ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 146, các phương phản ứng, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Lâm Tinh Hải bọn người nhiệt nhiệt nháo nháo tiến về dong binh công hội quầy rượu lúc Morgan tập đoàn tổng bộ Gibson nhìn lấy đặt ở trước mặt tình báo, lần này hắn không có nổi trận lôi đình, mà chính là trầm mặc trọn vẹn qua một phút hắn mới dò hỏi. Có thể tra được quân đội bên kia cho liệt thiên dong binh đoàn dạng gì vũ khí viện trợ sao? Thiếu gia, quân đội bên kia thực sự khó có thể thẩm thấu, tạm thời điều tra còn không có bất kỳ cái gì kết quả. Quản gia Winter ở một bên nói ra, Gibson lại trầm mặc nửa ngày, mới than nhẹ một tiếng. Có lẽ ngươi là đúng, chúng ta không thể xem thường tinh thuẫn chỗ tránh nạn. Dùng một câu hoa hạ chuyện xưa, lần hành động này, xem như cho chúng ta cảnh tỉnh. Người đem phần tình báo này cho đoàn cố vấn, để bọn hắn một lần nữa chế định kế hoạch sau này đi. Có thể bị Morgan gia tộc phái ra, Gibson dĩ nhiên không phải ngu ngốc, tại nhận rõ sự thật về sau, hắn cũng coi như là cho thấy con em đại gia tộc năng lực. Winter nghe trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một nụ cười vui mừng. Được rồi, thiếu gia. Lâm Tinh Hải bên này, đương nhiên không biết Morgan tập đoàn phát sinh sự tình, cơ hồ toàn bộ buổi chiều, một đám lính đánh thuê đều đợi tại trong quán rượu chúc mừng, các loại rượu cùng quà vặt bị như nước chảy đã bưng lên. Vẻn vẹn là những thứ này phí dụng, Phương Thiên Hòa liền trực tiếp hoa 20.000 tích phân, cái này nhìn bốn phía lính đánh thuê đã chấn kinh lại hâm mộ. Dạng này thủ bút có thể không có bao nhiêu đoàn lính đánh thuê có thể làm được. Đương nhiên, không ít người cũng tò mò, sự tình gì, đáng giá liệt thiên dong binh đoàn như thế chúc mừng. Trùng hợp vào lúc này, tầng dưới khu lính đánh thuê quảng trường bên trong phát sinh sự tình truyền ra. Ai cũng không nghĩ tới, liệt thiên dong binh đoàn một lần nhiệm vụ thu hoạch nguyên tinh giá trị thì cao đến 80.000 tích phân, cái này khiến một đám lính đánh thuê đều cảm giác khó có thể tin. Nhưng rất nhanh thì có người suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Liệt thiên dong binh đoàn trước kia lại làm không được chuyện như vậy, hiện tại bỗng nhiên làm được chỉ có thể là một nguyên nhân, đó chính là bọn họ đoàn lính đánh thuê thêm ra tới một cái kia thần thương thủ. Tuy nhiên những lính đánh thuê này không rõ ràng, vì cái gì thêm một cái thần thương thủ có thể thêm ra nhiều như vậy thu hoạch, nhưng đây cũng là giải thích duy nhất. Trong lúc nhất thời tất cả đoàn lính đánh thuê, đối liệt thiên dong binh đoàn đều có loại ước ao ghen tị cảm giác, âm thầm oán thầm, liệt thiên dong binh đoàn gặp vận may. Nếu như vậy một tên thần thương thủ có thể tới bọn họ đoàn lính đánh thuê đến, cái kia là bực nào chuyện may mắn. Theo sự tình không ngừng lên men, không đơn thuần là những thứ này phổ thông đoàn lính đánh thuê, thì liền những cái kia bản thân thì nắm giữ thần thương thủ đoàn lính đánh thuê cũng hâm mộ. Trên thực tế, bọn họ ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, cũng vạn phần không hiểu. Đều không hiểu liệt thiên dong binh đoàn thần thương thủ, vì cái gì có thể làm được điểm này, mà chính mình đoàn lính đánh thuê thần thương thủ lại không được. Trong lúc nhất thời, xạ kích bảng phía trên tất cả thần thương thủ, đều đối Lâm Tinh Hải sinh ra vô hạn oán niệm, đương nhiên còn có chấn kinh. Đằng Long dong binh đoàn, đây là một cái đỉnh phong cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Phóng nhãn tất cả đoàn lính đánh thuê, đều là có thể xếp vào trước 5 tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, bọn họ đoàn lính đánh thuê bên trong nổi danh nhất lại không phải thực lực của bọn hắn. Mà chính là xạ kích bảng một tên đường trác phi, liền tỏa chấn bọn họ đoàn lính đánh thuê. Lúc này, đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Tần Văn Báp thì cùng đường trác phi ngồi đối diện nhau, hắn đang lẳng lặng thưởng thức trà chờ đợi lấy đường trác phi xem hết tình báo trong tay. Ta không biết đối phương làm sao làm được, đang nhìn hết tình báo về sau, đường trác phi nói thẳng không kiêng kỵ. Vì cái gì? Tần Văn Báp lúc này hỏi. Ngươi cần phải rõ ràng, thương pháp của ta chỗ lấy có thể thu được đệ nhất rất lớn nguyên nhân, là mượn nhờ dị năng mưu lợi mới có thể làm đến, nếu như không có dị năng, thương pháp của ta có thể hay không tiến vào thần thương bảng đều là ẩn số, mà dị năng không cách nào thời gian dài sử dụng. Đường Trác Phi khẽ thở dài một tiếng, hắn cũng không có gì tốt lúng túng, dù sao có thể xếp vào 10 vị trí đầu thần thương thủ 8-9 phần 10 đều là dựa vào tự thân dị năng tăng thêm, ngược lại là Lâm Tinh Hải như thế, thuần túy thương pháp liền có thể có mạnh như vậy, ngược lại là dị loại. Thật thì không có biện pháp nào, Tần Văn Bác vẫn như cũng có chút không cam lòng hỏi. Phải biết, bọn họ đường đường cấp 3 đoàn lính đánh thuê A, nếu như ngay cả một cái cấp 2 đoàn lính đánh thuê cũng không sánh nổi, người ngoài kia thấy thế nào bọn họ? Mà lại hắn cơ hồ có thể khẳng định, bởi vì đường trác phi cái này đệ nhất thần thương thủ tồn tại, phía ngoài những người kia, khẳng định sẽ bắt bọn hắn đoàn lính đánh thuê cùng đối phương so sánh. Nếu như mục tiêu của chúng ta là đơn thuần đánh giết zombie, để đằng long dong binh đoàn tất cả thành viên phối hợp ta, một ngày đánh giết 3.000 con zombie cũng là có thể. Nhưng vấn đề là, làm sao thu lấy nguyên tinh, đường trác phi nói ra. Đây mới là vấn đề căn bản, đánh giết zombie cũng là bóp cò sự tình, nhưng thu lấy nguyên tinh lại không giống nhau, thời gian hao phí tuyệt đối là đánh giết zombie mười mấy lần. Bọn họ liền cần phân ra tuyệt đại đa số người tay, đi thu thập nguyên tinh, nhưng cứ như vậy, đánh giết zombie nhân thủ thì ít. Tần Văn Bắc nghe chau mày trầm mặc lại. Lâm Tinh Hải đương nhiên không biết hắn cái này hành động vĩ đại, lại tại đoàn lính đánh thuê ở giữa đưa tới một trận phong bạo. Toàn bộ liệt thiên dòng binh đoàn, tại quầy rượu bên trong cơ hồ chúc mừng một cái buổi chiều, mà Lâm Tinh Hải thân là đại công thần, trực tiếp liền bị rót có chút say khướt. Đây là hắn đã phá vỡ hai đạo giải mã gen ADN nguyên nhân, không phải vậy uống loại này công nghiệp rượu cồn đồi nước rượu giả, đoán chừng sớm say chết rồi. Tại sau khi về đến nhà, hắn đổ đầu thì ngủ thẳng đến ngày thứ hai, mới mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Lần sau thật không thể uống như vậy. Lâm Tinh Hải lắc lắc chóng mặt đầu từ trên giường bò lên. Hắn tới trước phòng tắm, thư thư phục phục ngâm cái tắm nước nóng, đợi đầu hoàn toàn thanh tỉnh, mới cầm lấy phục vụ hình người máy chuẩn bị cho hắn y phục mặc lên. Mở ra cổ tay lại máy tính, nhìn xuống nhắn lại, không ít người đều cho hắn phát tin tức cái này bao quát Phương Thiên Hòa, Cao Sơn cùng Liễu Diệu Diệu. Hắn đem tin tức toàn bộ xem hết, về trước phục một chút Liễu Diệu Diệu ước nàng tại hạ tầng khu một cái nhà hàng ăn điểm tâm. Chính sự nào có tán gái trọng yếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 phút, Lâm Tinh Hải tại một nhà tên là Vui Vẻ nhà hàng bên trong, gặp được Liễu Diệu Diệu còn có còn lại tứ nữ. Không có cách Liễu Diệu Diệu ra mặt mỏng, tạm thời còn không có cách nào đơn độc ước đi ra, đương nhiên loại chuyện này, Lâm Tinh Hải cũng không nóng nảy, cũng là một cơ hội sự tình. Tại ăn điểm tâm quá trình bên trong, Liễu Diệu Diệu cũng tò mò hỏi thăm một chút hôm qua liệt thiên dòng binh đoàn phát sinh sự tình. Dù sao chính vụ sảnh bình thường cũng muốn chiêu đãi không ít lính đánh thuê, đối với liệt thiên dòng binh đoàn ngày hôm qua. Hành động vĩ đại cũng thuận lý thành chương truyền vào đến trong tai của các nàng. Lâm Tinh Hải cười cười, đem có thể nói đều nói một lần. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là trong nhiệm vụ cho, đến mức đoàn lính đánh thuê ở giữa đại chiến, khẳng định là không nhắc tới một lời. Nhưng điều này cũng làm cho chúng nữ giật mình không thôi. Ý của ngươi là, lấy ngươi bây giờ thương pháp, săn giết zombie tốc độ, liền có thể sánh ngang cả một cái đoàn lính đánh thuê. Liễu Diệu Diệu thật không thể tin nói. Không phải vậy ngươi cho rằng cái kia 3.000 viên nguyên tinh làm sao tới. Lâm Tinh Hải cười nói. Cái này nghe được chúng nữ hâm mộ lại bội phục chỉ có Vương Giao ánh mắt có chút ảm đạm, bởi vì nàng cảm giác mình cùng Lâm Tinh Hải khoảng cách đã càng ngày càng xa. Ăn điểm tâm xong, Lâm Tinh Hải đem Liễu Diệu Diệu đưa đến chính vụ sảnh, lúc này mới hướng về liệt thiên dòng binh đoàn đại bản doanh tiến đến. Hắn cũng muốn biết nhiệm vụ lần này có thể đạt được bao nhiêu tiền thưởng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.